Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 đi kinh thành mà thôi. Không có gì đáng sợ. Thượng Hòa Thôn là nguyên chủ mẫu thân Lâm Lan Chân bà ngoại ra. Cũng là nàng lớn lên xuất giá địa phương. Ly Song Thạch Trấn Vu cũng không xa. Lâm Thiếu Nam bên người người đi Đại Hòa Thôn. Nhất định là đi nguyên chủ mẫu thân bà ngoại ra. Âu Dương tướng quân bên người có 10 cái lấy hổ mệnh danh thân vệ. Tới hai vị này một cái xếp hạng vì 6, một cái xếp hạng vì tam. Phân biệt kêu tam hổ, lục hổ. Cố Tranh đưa bọn họ an bài ở phòng cho khách trụ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, nguyên chủ mẫu thân Lâm Lan Chân biểu đệ Thẩm Chí Cường cùng hắn tức phụ Xảo Nhi. Còn có một cái xa lạ nam nhân ngồi xe ngựa tìm được Cố Tranh ra. Thẩm Chí Cường ước chừng 30 tuổi, thành thật hàm hậu, Nhạc Linh Chi có nguyên chủ ký ức, nguyên chủ mẫu thân sau khi chết, hắn cùng hắn tức phụ còn mang theo lễ vật tới Linh Sơn thôn xem qua nguyên chủ. Bọn họ hai vợ chồng là thiệt tình đối nguyên chủ hảo. Nguyên chủ thân thiết mà gọi bọn hắn biểu cữu cùng biểu mợ. Nhạc Linh Chi cũng biết nghe lời phải, hô biểu cữu cùng biểu mợ. Thẩm Chí Cường vợ chồng thấy Nhạc Linh Chi, hỏi trước một chút nàng tình hình gần đây. Chính tay nghe được nàng có thể một lần nữa nói chuyện. Đánh trong lòng vì nàng cao hứng. Sau đó bọn họ tương lai ý nói. Nhạc Linh Chi ở kinh thành bà ngoại Thẩm Thị. Cũng chính là Lâm Thiếu Nam mẫu thân. Thẩm Chí Cường thân cô mẫu. Hiện tại bệnh nặng. Khả năng thời gian vô nhiều. Trước khi chết muốn gặp nhà mẹ đẻ người. Cùng với nàng cảm thấy nhất thực xin lỗi. Cũng nhất không an tâm ngoại tôn nữ nhi Nhạc Linh Chi. Hiếu thuận Lâm Thiếu Nam lập tức mang tin hơn nữa phái người về quê. Tiếp bọn họ đi kinh thành. Thẩm Chí Cường gia có lão có tiểu. Hắn cha mẹ tuổi tác đã cao. Chịu không nổi lặn lội đường xa. Chỉ có thể là bọn họ làm hậu bối làm đại biểu. Thẩm Chí Cường còn tỏ vẻ. Ngươi không chịu đi theo ngươi cữu cữu đi kinh thành sự. Ta đã nghe người cữu cữu nói qua. Người yên tâm, biểu cữu trở về thời điểm nhất định sẽ mang ngươi cùng nhau trở về. Biểu mợ cũng lôi kéo Nhạc Linh Chi khuyên bảo nàng. Linh Chi ngoan, Linh Chi nhất hiểu chuyện. Chúng ta cùng đi, bảo đảm cùng nhau trở về. Đi gặp một lần chưa thấy qua mặt bà ngoại. Lại lão nhân ra tâm nguyện được không? Từ kinh thành tới nam nhân kia cũng vội vàng giải thích. Linh Chi tiểu thư. Tiểu nhân tên gọi là Vương Nhị. Lâm lão bản sợ ngươi hiểu lầm. Cố ý muốn tiểu nhân nói cho ngươi. Hắn sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Cũng không sẽ bởi vì ngươi tới rồi kinh thành. Liền cường ngạnh đem ngươi lưu lại. Thậm chí cường cũng lại lần nữa làm bảo đảm. Nhất định sẽ mang nàng trở về. Lâu, Nhạc Linh Chi quay đầu nhìn về phía Cố Tranh. Ta đây liền, đi một chuyến đi. Cố Tranh tâm tình phức tạp gật gật đầu. Người nếu muốn đi, vậy đi thôi. Đây là bọn họ đã thương lượng tốt. Lâm Thiếu Nam lại bày trò. Nhạc Linh Chi liền quyết định không lùi bước. Nhạc Linh Chi thấy Cố Tranh vẫn là không yên lòng. Tiến đến hắn bên tai nghịch ngợm mà bảo đảm. Đừng lo lắng Nga, ta nhất định có thể trở về. Đi kinh thành mà thôi. Không có gì sợ quá. Nàng không gian như vậy nhiều phòng thân vũ khí. Sẽ không dễ dàng bị người hại tánh mạng. Huống hồ, nàng còn có tam hổ lục hổ âm thầm che chở. Nàng cũng muốn biết, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Lâm Thiếu Nam một hai phải nàng đi kinh thành không thể. Hoặc là nói một hai phải giết nàng không thể. Vương Nhị nói, vậy việc này không nên chậm trễ. Hiện tại lập tức xuất phát. Như vậy cấp, bất quá không sao cả lắm. Phải chú ý hạng mục công việc. Cố Tranh tối hôm qua thượng đã dặn dò nàng vài lần. Đã sớm ghi tạc trong đầu ấm ở trong lòng. Nhạc Linh Chi muốn mang đồ vật không nhiều lắm. Hai bộ tắm rửa quần áo mà thôi. Cố Ánh đôi mắt hồng hồng. Kéo lấy Nhạc Linh Chi tay nải. Lo lắng hỏi. Linh Chi tỷ, người nhất định sẽ trở về đúng không? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Nhất định, trở về. Cố Ánh không yên tâm. Vươn đuôi chỉ cùng nàng kéo câu mới lưu luyến buông ra tay nải. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.